Rõ ràng đối phương trên thân khí tức hết sức yếu ớt, so với Chư Cắt Như Long đều kém hơn một chút, có thể phòng ngự, lại mạnh đáng sợ. Biến, bản tôn thế nhưng tôn giả, vô địch thiên hạ. Hỗn độn độc tôn gào thét, một cổ đáng sợ tôn giả lực lượng bản nguyên, theo trong cơ thể hắn đột nhiên cuồn cuộn ra ngoài. Này một cổ lực lượng, mang theo đáng sợ độc tố, bốn phía hư không, nhanh chóng tan giả, ăn mòn, sư hổ yêu chủ đám người nhất tề biến sắc vội vàng ở trước người tạo thành một đạo phòng ngự. Thế nhưng, này một cổ lực lượng, cực đáng sợ, ở mọi chỗ, sư hổ yêu chủ bọn họ phòng ngự, căn bản khó có thể ngăn cản, trong nháy mắt đã bị ăn mòn, đáng sợ độc chi lực lượng dũng mãnh tràn vào thân thể bọn họ, mọi người cũng cảm giác được trong cơ thể mình lực lượng bản nguyên, liên tục tiêu tán, lại có một loại muốn sụp đổ cảm giác. Phốc, mọi người phun tiên huyết, ào ào lui lại, trừ Tần Trần, Cơ Vô Tuyết, U Thiên Tuyết cùng Cơ Như Nguyệt ở ngoài, khác nửa bức tôn giả, trên mặt đều hiện lên xuất ra đạo đạo quang mang màu xanh sẫm, trên thân da thịt chợt bắt đầu ăn mòn, trên thân khí tức nhanh chóng ủ rũ. Thật là lợi hại độc, Tần Trần biến sắc, Cơ Vô Tuyết cùng Cơ Như Nguyệt là bởi vì cơ gia đặc thù lực lượng, cấp độ vô cùng cao, mà U Thiên Tuyết là bởi vì cựu cực chi thủy, cũng là thiên địa mẫu thủy, cũng không sợ loại này thiên địa hỗn độn độc lực, nhưng dù vậy, Cơ Vô Tuyết đám người trên mặt cũng hiện ra một chút mơ hồ lục quang. Hai bên trong cảnh giới kém quá xa, đưa tới này nhất đạo độc lực cũng lặng yên xâm lấn thân thể bọn họ, muốn đánh chiếm bọn họ phòng ngự. Tần Trần trong cơ thể cũng có nhất đạo độc lực dũng mãnh tràn vào đây, này một cổ lực lượng, muốn ăn mòn hắn bản nguyên, lại bị Tần Trần dùng thiên độc thương hòa cùng độc quy tắc bao gồm, muốn đi luyện hóa này một cổ độc lực, chỉ là, này một cổ lực lượng hết sức đặc thù, dù chỉ là một chút thiên độc thương hòa cùng độc quy tắc trong khoảng thời gian ngắn lại cũng không cách nào luyện hóa, để cho Tần Trần kinh hãi. Căn cứ thiên độc đan tôn tiền bối độc quy tắc cùng kinh nghiệm thiên địa trong tuyệt đại đa số độc vật thiên độc thương hòa đều có thể thôn phệ, năm đó này hỗn độn độc tôn dùng đến là cái gì trái cây, độc chi lực lượng thật không ngờ mạnh. Tần Trần biến sắc một bên ngăn cản phân tích một bên ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía hỗn độn độc tôn. Lúc này, hỗn độn độc tôn giống như một tôn thần chi, đứng ngạo nghễ hư không, ánh mắt lạnh lùng nhìn Tần Trần đám người, trong lòng tức giận đồng thời kinh hãi. Bởi vì, lại có mấy người ngăn cản hắn độc tố. Đặc biệt Tần Trần, trên thân lại một chút cũng không có trúng độc dấu hiệu. Trên người hắn, chẳng lẽ có một loại ngăn cản độc tố trọng bảo. Bằng không trên người ta độc lực liền một dạng tôn giả cũng chưa chắc có thể đơn giản chống được, người này lại mày may không bị thương. Hỗn độn độc tôn trong ánh mắt toát ra thần hồng, giờ khắc này, trong lòng hắn lại kích động. Tiểu tử chết đi cho ta. Hắn gầm lên, mắt bắn ra hàn quang, là tốc độ đề thăng tới cực hạn xông về Tần Trần. Tông chủ, sư hổ yêu chủ bọn họ kinh hô, các ngươi lui ra phía sau, góc chuyện audio.com, Tần Trần quát lạnh trong cơ thể lục đạo kiếm cốt đột nhiên phát quang oanh, Tần Trần cơ thể trong suốt đáng sợ thần hồng toát ra, cả người giống như một tôn quang nhân một dạng, hướng hỗn độn độc tôn hung hãn xung phong liều chết đi lên. Rầm rầm rầm, vùng đất này tiếng nổ đại thịnh, vô tận kiếm khí cùng xanh sẫm độc quang bay lượn, tiếng va chạm bên tai không dứt, hai người giết phi thường kịch liệt. Hai người theo một chỗ giết đến một địa phương khác, xông lên hư không, giết tiến hà lưu, rơi vào dưới đất, rõ là dị thường mãnh liệt. Hư không khắp nơi băng diệt thành phiến sơn mạch rung động, khắp nơi đều thấy tiếng nổ vang vọng, nhìn ngốc một đám người. Tại trên một đỉnh núi, bọn họ là một tòa tình tuyết thế gia tổ địa bên ngoài sơn mạch đều cho bắn toái. Sau cùng, bọn họ trực tiếp trầm xuống, đánh xuyên qua mặt đất tiến vào địa tầng chỗ sâu, kịch liệt chém giết, ngoại nhân nhìn không thấy. Hí, tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí, không thể tin được bọn họ thấy cái gì, Tần Trần lại cùng hỗn độn độc tôn đang điên cuồng chém giết, đó là cái gì yêu nghiệt à, nghĩ đến trước mình bị hỗn độn độc tôn đơn giản trấn áp, ông tổ nhà họ Giang đám người cái mặt già này đỏ chói đồng thời, hai chân như nhũn ra, cảm giác trong đũng quần lạnh lẽo. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hòa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.